Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875. Đệ 1875 chương một lời không hợp liền đấu võ. Tịch Nếu Vũ cùng Đại Ma Vương. Phong Thần ở U Cốc khi liền đối thượng. Hắn nội tâm kỳ thật cũng là thực bất đắc dĩ. Tuy rằng này hai người đã khiến cho hắn chú ý. Nhưng ở không bại lộ tiền đề hạ thật đúng là lấy này hai người không có biện pháp. Bất quá cũng còn hảo hắn đối kia phân khen thưởng tài nguyên cũng không phải thật sự nhu cầu. Vì thế ngữ khí nhàn nhạt nói, nếu tương ngộ, như vậy như thế nào cũng muốn thử một lần, hắn ý tứ thực rõ ràng. Đây là chuẩn bị muốn cướp thử một lần, rốt cuộc muốn tôn trọng đại bộ phận đệ tử ý nguyện. Huống chi như vậy tương ngộ nếu là không ra tay đoạt một đoạt, liền có vẻ bọn họ sợ hãi Quy Nguyên Tông đệ tử. Ngược lại hỏng rồi quy củ, Phong Thần đã sớm đoán được sẽ có kết quả này. Gật đầu, hảo, như vậy chúng ta liền cùng Huyền U Cốc các vị luận bàn một vài, hai bên tương ngộ xem như thực hòa. Bình, nói xong lúc sau mới nhanh chóng giao chiến ở bên nhau. Bởi vì Huyền U Cốc nhất am hiểu tống cổ là độc công. Quy Nguyên Tông đệ tử có Đại Ma Vương tọa chấn, vì thế thực mau liền thắng đối phương. Tịch Nếu Vũ trên mặt như cũ nhàn nhạt, cũng không có cái gì không cam lòng biểu tình. Các ngươi thắng, thỉnh đi, cáo từ, Phong Thần cũng nhàn nhạt trở về một câu, liền mang theo những người khác hướng tới đường về lộ tiếp tục đi. Ở trên đường lục tục gặp mặt khác môn phái đội ngũ. Trong đó không thiếu một ít biểu hiện xông ra nhất lưu gia tộc tiểu đội. Sở gặp được tiểu đội đều cùng một tổ người đối thượng luận bàn. Lại đều này đây Quy Nguyên Tông thắng lợi mà kết thúc. Không nói đội ngũ trung Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần, Lâm Minh Trạch vài tên nội môn thiên kiêu thực lực cũng là tương đương cường hãn. Chỉ là bởi vì hai người phía trước quang mang quá thịnh. Bởi vậy mới có vẻ bọn họ quá bình đạm rồi. Chính là chân chính giao khởi tay phát huy thực lực, bọn họ cũng không so mặt khác môn phái tinh anh đệ tử nhược. Đây là một cái đứng đầu đại tông môn nội tình. Ở sắp tiếp cận lựa chọn con đường kia địa phương, Ngu Thanh Thiền chờ một đội người cùng nghe âm các, Lôi Sát Sơn kết minh đội ngũ trung quy là đối thượng. Hai đội đệ tử nhìn thấy Ngu Thanh Thiền đám người lộ ra vui mừng. Còn xem như gặp, không có uổng phí bọn họ phía trước mưu hoa, đồng dạng toát ra vui mừng còn có Ngu Thanh Thiền, bởi vì nàng đã sớm tưởng tấu này hai đội người trung đệ tử. Gần nhất này 5 ngày, Lôi Sát Sơn này đó đệ tử không thiếu ở sau lưng chửi bới nàng. Muốn ảnh hưởng nàng sinh ý, trong đó có mấy người còn thường xuyên đối Quy Nguyên Tông đệ tử khiêu khích. Làm nàng thực nhìn không thuận mắt, đến nỗi nghe âm các đệ tử phía trước phát sinh sự tình đã kết hạ đại oán. Từ nhìn đến Ngu Thanh Thiền lập khế ước chín màu ma liên sau. Nghe âm các đệ tử xem nàng ánh mắt giống như là đang xem cái gì dơ đồ vật. Phảng phất nàng vũ nhục nghe âm các cái gọi là hồn hoa. Chẳng sợ trải qua phía trước Ngu Thanh Thiền tàn nhẫn đối phó mở miệng bôi nhọ nàng tên kia đệ tử. Cũng thiết kế bắt được nhược điểm sự tinh, nghe âm các đệ tử tuy rằng thực kiêng kỵ Ngu Thanh Thiền. Nhưng vẫn đem nàng coi như là trộm các nàng hồn hoa người. Toát ra tới thần sắc làm Ngu Thanh Thiền phi thường chán ghét. Bởi vậy nàng đồng dạng tưởng tấu những người này, hai đội đệ tử đang muốn nói cái gì, Ngu Thanh Thiền trực tiếp mở miệng nói, Lưu Ly Ly liền ở chúng ta trong tay, muốn liền tới đoạt đi, hai đội đệ tử không nghĩ tới Đại Ma Vương sẽ như vậy thành thật thừa nhận. Được đến Lưu Ly Ly, bọn họ đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó chính là càng nhiều kinh hỉ. Nếu là lại có thể giáo huấn Đại Ma Vương lại có thể đem Lưu Ly Ly cướp đi liền tương đối hoàn mỹ. Quy Nguyên Tông cùng Lôi Sát Sơn đệ tử oán hận chất chứa đã lâu. Nghe âm các đệ tử bởi vì Ngu Thanh Thiền sự tình đã liên quan Quy Nguyên Tông đệ tử cùng nhau oán. Hận thượng, vì thế kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, cho nên tam chi đội ngũ gặp phải trực tiếp một lời không thể liền đấu võ. Căn bản không có rong dài. Hết chương.